Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 111, đoán xem tôi là ai nào 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, trong không khí chỉ còn lại vài tiếng thở đều đều cũng tiếng côn trùng kêu râm ran, một cái đầu lặng lẽ trồi lên khỏi mặt đất. Cái đầu đó trồi lên rồi xoay một vòng quan sát tình hình, sau một hồi chắc chắn sẽ không có ai đi qua thì Trúc Kỳ Nhiên mới hoàn toàn lộ ra khỏi mặt đất, đầu tiên là hai tay, thân mình rồi đến đôi chân, thành công xâm nhập vào được căn cứ của trường quân đội liên bang. Trước mặt Trúc Kỳ Nhiên hiện tại là khu vực để bảo quản ống nghiệm, mà những người canh gác đã thiêu thiêu ngủ, Trúc Kỳ Nhiên lại ẩn mình trong góc tối, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Đây chính là cách mà khi nãy Mẫn Kỳ đã nghĩ ra, khi mà hắn không muốn tốn công sức đánh với trường liên bang nhưng vẫn phải chiến thắng, đó chính là để cho Trúc Kỳ Nhiên lẻn vào lấy ống nghiệm đi. Việc này đối với Trúc Kỳ Nhiên không khó, khó ở chỗ là khu vực này lúc bảo cũng có người gác, rất khó để hành động, có lẽ ngày mai là ngày cuối cho nên hôm nay những người gác đêm mới thả lỏng hơn mọi ngày. Sau vài thủ thuật nhỏ, Trúc Kỳ Nhiên không ngoài ý muốn đoạt được ống nghiệm vào trong tay, chỉ cần đưa ống nghiệm về khu vực căn cứ của mình thì coi như trường quân đội độc lập của bọn họ sẽ chiến thắng. Nghĩ đến đó Trúc Kỳ Nhiên đã vô cùng háo hức vội vã rời đi. Trúc Kỳ Nhiên vừa mới rời đi, Diệp Thanh An từ góc khuất xa xa đã bước ra, khóe miệng hơi nhếch cao lên, xem qua tâm trạng rất tốt mà trên tay cậu chính là một cái ống nghiệm khác. Hà hà, quả nhiên bọn họ sẽ chơi trò này mà, chỉ mới lộ tin tức sẽ tấn công ra mà họ đã không chờ được muốn cướp ống nghiệm rồi. Lam Phương Lâm ngáp một cái lắc đầu cảm thán, được rồi, tập hợp lại đi, chúng ta bắt đầu tấn công ngay bây giờ luôn, mục tiêu là đưa ống nghiệm vào tay giáo sư. Diệp Thanh An phủi phủi lớp xương sớm đóng lại trên áo mình, quay sang nói với những người khác. Rất nhanh 30 người đã tập họp đầy đủ, Diệp Thanh An nhìn Khanh Ngữ. Cậu ở lại căn cứ đi. Khanh Ngữ thân là giáo sư cũng không thể bước ra khỏi vạch ngăn cách, cô không có ý kiến gì cả. Đoàn người nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm. Bên kia Trúc Kỳ Nhiên vui vẻ đem ống nghiệm trở về căn cứ, Mẫn Kỳ và đám người Khúc Hy Lạc đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy ống nghiệm trong tay của Trúc Kỳ Nhiên, Mẫn Kỳ đã cảm thấy không đúng. Lúc này một cô gái có dáng vẻ thấp bé trong nhóm đột nhiên đi tới, giật lấy ống nghiệm trên tay Trúc Kỳ Nhiên, đưa sát vào trong mắt quan sát. Trúc Kỳ Nhiên bị giật mạnh như vậy thì có chút không vui, chất vấn người nọ. Ngụy Ngọc, cô làm cái gì vậy hả? Ống nghiệm này là giả. Ngụy Ngọc ném trả lại ống nghiệm cho Trúc Kỳ Nhiên, lại đánh một ánh mắt tới chỗ Mẫn Kỳ. Có thể việc Trúc Kỳ Nhiên đến trộm đồ đã nằm trong kế hoạch của bọn họ rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ một chút nữa thôi họ sẽ tấn công vào đây. Cái gì, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì thiết bị cảnh báo xung quanh căn cứ của Hoàng Phủ Lâm bắt đầu reo lên inh ỏi, hiển nhiên đám người Diệp Thanh An đã đến. Đến che giấu hành tung Diệp Thanh An còn chẳng buồn che giấu, xem ra cậu ta chính là muốn đánh một trận đây mà. Mẫn Kỳ không thể đứng yên chịu trận như vậy được, liền tập họp mọi người lại đi đối chiến. Cuối cùng hai bên gặp nhau vừa vặn ở vạch phân cách hai căn cứ. Vừa gặp đã bắt đầu tấn công nhau để giành ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hỗn loạn vậy mà Mẫn Kỳ vẫn không quên bảo vệ Hoàng Phủ Lâm ở phía xa, Diệp Thanh An nhanh chuẩn truyền ống nghiệm cho quân Minh nhanh nhẹn dưới sự trợ giúp của Tần Ngôn đã tiếp cận được với Hoàng Phủ Lâm, chỉ là ngay lúc ống nghiệm gặp đụng được vào người Hoàng Phủ Lâm thì tay quân Minh bị đánh mạnh một cái. Không kịp phản ứng, bàn tay của quân Minh vì đau nên theo điều kiện mà bỏ ống nghiệm ra, ống nghiệm cứ thế choang một cái rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngụy Ngọc, làm tốt lắm, Mẫn Kỳ vui vẻ hô to. Nhưng tiếng hệ thống thông báo cuộc thi kết thúc vẫn không vang lên. Diệp Thanh An từ đầu đến cuối vẫn bình thản trấn an đội mình. Mọi người đừng lo, làm vỡ ống nghiệm không có trong mục điều kiện thua đâu. Nhưng không có ống nghiệm chúng ta thắng kiểu gì? Nhạc Dương Vũ hỏi cậu. Diệt Toàn Quân, Diệp Thanh An nhẹ nhàng nói. Ha, Diệt Toàn Quân, các cậu đang nằm mơ à? Mẫn Kỳ đứng bên kia nghe được lời Diệp Thanh An nói thì tỏ rõ sự xem thường, vẻ mặt hắn vênh lên, vô cùng tự tin mà tuyên bố. Đội thắng cuộc sẽ là bọn tôi mới đúng. Nhạc Dương Vũ trầm mặc lôi kéo Thiên Khảo. Cậu xem cậu ta còn tự đắc hơn cậu nữa kia. Thiên Khảo chế môi, không vui nói. Nhưng cậu ta không có đẹp bằng tôi đây. Nhạc Dương Vũ, đúng vậy, Mẫn Kỳ làm sao có thể bằng Thiên Khảo được chứ. Cậu ta không chỉ tự đắc mà còn tự luyến nữa mà. Vậy thì thử xem, Diệp Thanh An tự tin nói. Theo lời nói của cậu tất cả mọi người lại lao vào hỗn chiến, Diệp Thanh An từ đầu đến cuối vẫn không tham gia vào trận chiến mà chỉ đứng trên cành cây gần đó bắn tầm xa hỗ trợ, nhẹ nhàng cứ như đang đi săn bắn vậy. Mẫn Kỳ thấy thái độ của cậu như vậy thì vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh cơn giận của hắn đã biến mất, hắn nói. Diệp Thanh An, có thể vũ lực đội này sẽ không thắng nổi nhưng xét về đầu óc thì đội này không thua kém ai đâu. Cậu nghĩ bọn tôi sẽ ứng chiến mà không có bất kỳ kế hoạch nào khác hay sao? Ha ha, nghe thấy vậy Tần Ngôn mới nhìn quanh một vòng nhẩm đếm một chút phát hiện đội Mẫn Kỳ chỉ có 26 người. Thiếu mất 4 người, sau Tần Ngôn vài người khác cũng bắt đầu nhận ra điều này, Hoàng Băng Ngân lập tức vùng dậy. Khanh Ngữ chỉ ở căn cứ có một mình, Mẫn Kỳ bên kia nghe vậy thì cười ha ha. Thế nào, ha ha, chờ xem các cậu diệt toàn quân bọn tôi trước hay là ống nghiệm của bọn tôi sẽ được giao đến trước nhé. Bên kia Khúc Hy Lạc, An Vân và hai người khác được Mẫn Kỳ giao phó lợi dụng hỗn chiến mà đột nhập vào căn cứ bên liên bang, đúng như những gì Mẫn Kỳ đã nói trước đó, lần này Diệp Thanh An đã kéo hết lực lượng đi cho nên cả quá trình đi vào bên trong bọn họ đều không gặp phải bất kỳ trở ngại nào cả. Vô cùng thuận lợi mà tìm được Khanh Ngữ đàn ở một mình. Khanh Ngữ bình thường sức chiến đấu cũng không tệ, chỉ là lần này một đấu bốn vẫn là có chút quá sức, chẳng bao lâu sau cô đã không chống cự nổi nữa. Khúc Hy Lạc cười hi hi ha ha lấy ra ống nghiệm mà bản thân cất giữ trong người. Được rồi, ống nghiệm của ngài đây giáo sư, cảm ơn ngài nhé. Tinh, trận đấu kết thúc, tiếng thông báo cuộc thi kết thúc cuối cùng cũng vang lên, một màn hình giả lập hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Mẫn Kỳ nghe tiếng thông báo, vui vẻ cười ha ha. Ha ha, các cậu thua rồi. Diệp Thành An đứng trên cành cây nhìn Mẫn Kỳ đắc ý, khóe miệng dần nâng lên một độ cong tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh tiếng cười của Mẫn Kỳ đột nhiên im bặt lại khi nhìn thấy tên đội chiến thắng trên màn hình giả lập. Trên màn hình giả lập ghi rõ ràng là đội thắng cuộc trường quân đội liên bang cách chương.